Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 87, quyên góp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này cậu ta làm gì có lỗi với cháu cứ nói với chú, chắc chắn chú sẽ không tha cho cậu ta. Tôi Nguyễn nhìn lướt qua Lục Minh Sâm đang ngoan ngoãn ngồi yên bất động, không biết có phải bị dọa sợ hay không, lập tức tỏ vẻ thẹn thùng, nói: "Chính ủy Vương, anh Minh Sâm rất tốt, sau này nếu anh ấy có điểm nào không tốt, ngài cứ nói với cháu, để cháu mắng anh ấy là được." Chính ủy Vương nghẹn lời, không biết nên nói thế nào. Bùi Chí Minh bật cười, hì hì: "Chính ủy, sau này ngài không được tùy tiện mắng lão đại của chúng cháu nữa, bây giờ người ta có vợ che chở rồi." Tôi Nguyễn nhướng mày với Lục Minh Sâm như muốn nói, đã nhìn thấy lợi ích khi hợp tác với em chưa? Lục Minh Sâm không nhịn được cũng cười rộ lên, làm tốt lắm. Chính ủy Vương cũng đã phản ứng lại, ông ấy cười nói với Tôi Nguyễn: "Làm tốt lắm, cô vợ này Minh Sâm cưới đúng rồi." Lúc mọi người đang cười nói, đột nhiên bác sĩ Tống vội vàng chạy vào. "Chính ủy Vương, ngài có điện thoại." Thấy vẻ mặt đối phương nghiêm trọng, chính ủy Vương cũng chuyển sang nghiêm túc. Bùi Chí Minh vội vàng đi theo ông ấy ra ngoài. 5 phút sau, Tôi Nguyễn đẩy Lục Minh Sâm đến trước cửa phòng làm việc của viện trưởng. Chính ủy Vương cau mày bước ra. "Mấy tỉnh đồng bằng phía nam sông Trường Giang gặp lũ lụt, tôi phải về bộ đội trước đây." "Thằng điên!" Nhìn thấy Tôi Nguyễn ở bên cạnh, chính ủy Vương vội vàng sửa miệng. "Đồng chí Lục Minh Sâm, cậu dưỡng thương cho cẩn thận, mấy tháng nữa mang vợ về cho tôi, biết chưa?" Bùi Chí Minh nói, "Có phải tổ chức lại định quyên góp hay không? Nếu có ngài quyên góp giúp cháu tiền trợ cấp tháng này của cháu nhé." Đột nhiên Tôi Nguyễn nhớ ra, đời trước sau khi cô kết hôn không lâu, ngày nào trên báo đài cũng chiếu tin tức các tỉnh phía Nam gặp nạn. Chỉ là tổng niên đại còn chưa bùng nổ tin tức này, tin tức chỉ được chiếu phát trên bản tin thời sự lúc 7 rưỡi mỗi tối, không giống đời sau có thể nhìn thấy được trên bất kỳ trang báo điện tử nào. Hơn nữa còn chỉ giới hạn trong các gia đình có điều kiện tốt, kém hơn chút nữa người ta có thể nghe thông tin qua radio và báo chí, nhưng tốc độ nhanh nhất cũng phải qua ngày hôm sau, cũng không phải người nào cũng nghe đài, cũng đọc báo, phương tiện truyền bá rộng rãi nhất vẫn là truyền miệng từ người này qua người khác. Quân đội cứu viện chắc hẳn là bên nhận được tin tức sớm nhất, mặc dù như vậy, nhưng trong niên đại không có đường cao tốc này, chi viện khoảng cách xa cũng rất mất thời gian. Quyên góp tiền bạc ngược lại là phương pháp hữu hiệu nhất. Hiển nhiên đây không phải lần đầu Bùi Chí Minh làm như vậy. Chính ủy Vương nhìn Lục Minh Sâm đang muốn mở miệng, chặn họng anh trước. "Cậu thì thôi, sắp thành người có gia đình rồi, nên tích cóp chút sinh lễ, con gái nhà người ta đi theo cậu cũng phải sống chứ." Tôi Nguyễn vội vàng nói, "Không sao, anh ấy muốn làm gì, cháu đều ủng hộ anh ấy." Chính ủy Vương sửng sốt, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, ngoài miệng lại nói, "Vậy cũng không được. Dù cháu ủng hộ cậu ta vẫn phải có trách nhiệm với cháu, khu tai nạn không thiếu vài đồng bạc của cậu ta." Đột nhiên trong đầu Tôi Nguyễn nảy sinh một ý nghĩ, "Bên chỗ ngài có con đường quyên tiền không? Cho cháu cách liên hệ." Chính ủy Vương tưởng cô định quyên tiền của bản thân, lập tức khuyên nhủ, "Chú biết tấm lòng của cháu rồi, nhưng mà các cháu sắp lập gia đình, không ít thứ phải tiêu đến tiền đâu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Không phải cháu, mà là cháu có một người bạn, anh ta có thể quyên góp không ít." Chính ủy Vương cười, "Không ít là bao nhiêu? Nếu có khoảng 1 vạn chú sẽ không khách sáo, nhưng nếu chỉ khoảng 1.000 thì thôi." Ông ấy đội mũ lên chuẩn bị về đơn vị, lại nghe thấy Tôi Nguyễn nói, "Chắc là khoảng 20 vạn. Chân chính ủy Vương vừa bước ra thiếu chút nữa đã bị trẹo, ông ấy quay đầu khiếp sợ nhìn Tôi Nguyễn. "Bao nhiêu? 20 vạn, Tôi Nguyễn cười nói, "Tuy rằng vẫn chưa chắc chắn, nhưng ngài cứ cho cháu trước số tài khoản quyên góp đi. Anh ta rất muốn nổi danh, nói không chừng còn có thể lôi kéo mọi người cùng nhau quyên góp thêm một khoản." Vân Chi chính ủy Vương đang rất vội nên không có thời gian khiếp sợ, nửa tin nửa ngờ để lại cho Tôi Nguyễn số điện thoại. Bùi Chí Minh tò mò hỏi, "Chị dâu, người bạn nào của chị lại có nhiều tiền như vậy?" Tôi Nguyễn cười híp mắt, "Cậu đoán xem." Bùi Chí Minh không đoán được. Nhưng thật ra hình như Lục Minh Sâm đã biết rõ, anh nhìn cô một cái, trong lòng tò mò muốn biết rốt cuộc cô định xử lý Võ Thắng Lợi thế nào. Sao còn có thể lấy ra được 20 vạn, cách Trương,